trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không phản ứng gì, chỉ ngồi im cho cô xoa xoa. Một lúc anh cũng chịu lên tiếng. Em còn dám hỏi, xem ra anh chiều em quá nên em hư rồi phải không? Hàn Hạo Dương nói rồi đứng dậy vác cô lên vai đi một mạch thẳng lên phòng. Sở Diệu Linh giật mình, biết có chuyện chẳng lành với mình, cố gắng giãy giụa, đấm vào lưng anh mấy cái. Dương, thả em xuống, anh không được làm bậy, giữ sức đi, tối nay anh sẽ không tha cho em đâu. Vừa nói anh vừa vả vài cái vào vòng ban nảy nở của cô mấy cái thật mạnh, như trừng phạt vì cô dám làm trái lại lời anh. Vác cô lên vai đi một mạch thẳng về phòng ngủ. Bước vào phòng, đi đến bên cạnh chiếc giường màu trắng king size. Anh không nói không rằng quăn mạnh một cái xuống chiếc giường. Do giường làm bằng nệm dày và độ đàn hồi rất tốt, nên chỉ khiến cô hơi đau một chút. Sở Diệu Linh chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi của anh, mà giật mình bị anh quăn một cái xuống giường. Cả người ê ẩm. Á, Dương đau em. Cô mặt mày nhăn nhó, tay ôm cái lưng có chút đau nhất của mình mà chu môi trách móc anh. Hàn Hạo Dương không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cách ma mị mà nhìn cô. Ngón tay thon dài gờ từng khuy nút trên chiếc áo sơ mi của mình, nhanh chóng cởi ra vứt luôn xuống nền sàn. Thân hình hoàn hảo, cơ ngực vạm vỡ, nước da màu đồng săn chắc, khiến cho cô càng nhìn anh càng say mê. Anh thấy cô cứ nhìn anh say mê đến như vậy mà nhếch môi cười vẻ mặt rất chi là hài lòng. Đẹp không? Anh vừa nói vừa quỳ một chân xuống nệm, nắm lấy tay cô đặt lên cơ ngực săn chắc của anh mà nói. Rất, rất đẹp. Cô cứ như bị anh thôi miên không ngừng nói. Ánh mắt luôn dán chặt lên người anh. Tay đặt trên cơ ngực săn chắc của anh mà bắt đầu sờ soạng. Hừ, hừ. Phía trên anh không ngừng thở dốc, ánh mắt chứa đầy tơ máu. Anh cũng không ngăn cản mặc cho cô cứ thỏa sức mà làm càn. Lâu lâu cô lại xe xe hạt đỉnh hồng của anh mà miết nhẹ một cái. Anh bây giờ cả người sướng đến tê dại. Sở Diệu Linh bây giờ cả người nhiễm đầy dục vọng. Cô quỳ thẳng lên vòng tay qua cổ mà bắt đầu hôn. Nụ hôn hời hợt không một chút kinh nghiệm, nhưng lại khiến anh không thể nào kiềm chế bản thân mình được. Một tay giữ chặt sau gáy cô mà hôn đáp trả, tay còn lại vòng qua sau lưng kéo khóa chiếc váy mà cô đang mặc trên người xuống. Tay ghì chặt sau gáy như không muốn buông tha cho đôi môi đỏ mọng ấy. Anh bắt đầu trêu đùa cái lưỡi đinh hương của cô, chiếc lưỡi thuần thục luồng lách như muốn hút hết mật ngọt bên trong miệng. Hôn đến khi thấy cô không thể thở nổi nữa, anh mới cắn nhẹ một cái lên môi cô để lại một vết đỏ rồi mới rời khỏi môi cô. A, cô nỉ non lên một tiếng, trong khoảng không vẫn còn lưu lại vết tơ vương từ miệng của anh. Anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cô. Anh hôn xuống cổ, xương quai xanh mỗi nơi đi qua đều lưu lại vết đỏ. Hôn đến hai quả đồi căng tròn đang lấp ló sau chiếc áo bra, khiến anh hơi nhíu mày. Anh trực tiếp dùng một lực mạnh giật phanh chiếc áo bra văng xuống nền. Hai quả đồi thoát khỏi sự gò ép mà nháp nhô không ngừng theo từng nhịp thở của cô. Tay nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ hai quả đồi căng mộng mà trêu đùa. Hai hạt đỉnh hồng bị anh cắn mút đến đỏ ửng. Tay không an phận vuốt ve đùi non, rồi đến eo nhỏ của cô. À, Dương, đừng nghịch. Anh như không nghe thấy lời cô vừa nói, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cô. Tay anh chạm vào nơi nào là nơi ấy run lên. Linh Linh, anh muốn. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cô khiến nó đỏ ửng lên. Tay ở phía dưới nhẹ nhàng so nắn vòng ba căng tròn của cô không ngừng yêu thương. À, anh đưa tay vào động nhỏ của cô mà không ngừng cấy cày. Anh nhẹ nhàng đưa một ngón hai ngón tay vào trong cô mà thăm dò. Có lẽ lần này khá thuận lợi hơn lần đầu. Động nhỏ không ngừng phản xạ mà nuốt trọn hai ngón tay của anh vào trong. Anh bắt đầu ra vào nhanh hơn. À, anh chậm chút. Cảm giác vừa đau xen lẫn khoái cảm như xâm lấn tâm trí của cô bây giờ. Cô không ngừng nỉ non bên tai anh. Anh lại tiếp tục cho vào 3 ngón rồi 4 ngón đến khi thấy cô đủ rộng anh mới rút ra. Nhấc hai chân cô để lên đùi anh mà dang rộng. Hự, vật cứng của anh từ từ xâm nhập vào bên trong cô. Khoảnh khắc vật cứng đi vào cả người như muốn xé nát mà la lên. A, đau, đôi mắt đỏ dần, nước mắt không ngừng chảy dọc gò má của cô. Ngoan, đừng khóc, qua một lúc sẽ quen nhanh thôi. Anh cưng chiều hôn lên trán, hôn lên những giọt nước mắt của cô mà nhẹ nhàng luân động. Đây không phải là lần đầu, nhưng bên trong của cô vẫn rất chặt khiến anh sướng đến đê mê. Cảm giác đau dần dần chuyển thành khoái cảm ăn sâu vào tâm trí của cô. Cô bây giờ muốn anh nhiều hơn nữa. A, Dương, anh, nhanh lên, một chút, em đúng là tiểu yêu tinh mà. Anh sẽ chơi đến khi em chịu không nổi nữa mà van xin anh mới thôi. Anh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ở eo. Eo của cô cũng nhịp nhàng nhấp theo từng nhịp ra vào của anh. Qua một lúc anh đẩy nhanh tốc độ phóng hết mầm giống vào trong cô. Nhìn cả người cô mềm nhũn dưới thân mà mỉm cười hài lòng. Cách chương.